Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 21, chiếm lấy. Michel mặc dù trước kia xác thực nam nữ không kỵ, cũng thử qua cốc nói nhiệt tâm, nhưng là hắn nói muốn lốc túi ra thật đúng là không phải loại kia ý tứ. Michel lúc còn trẻ cũng rất đẹp trai, rất thu hút ánh mắt người ta. Đến rồi tuổi già thời điểm, đẹp trai đi nữa cũng bị nếp nhăn cùng da đốm mồi liên lụy. Tại thu hoạch được lần thứ hai sinh mệnh về sau, trước mặt người khác Michel cái thân phận này liền không thể dùng lại. Lốc dáng dấp không tệ, anh tuấn thẳng tắp, Michel đối với hắn cũng có một chút ấn tượng, gia đình cũng không tệ, là một cái rất tốt thân phận, cho nên tại lốc xông vào hắn căn cứ thí nghiệm về sau, hắn cũng không có lập tức giết chết hắn, lý trí có chút chịu ảnh hưởng hắn, thế mà tại loại thời khắc mấu chốt này, còn dự định chơi một điểm nhỏ tình thú, cùng lốc chơi trò chơi. Về phần một bên nữ sinh quơ thì bị Michel không thấy, một cái bình thường nữ học sinh thôi, ta xem ngươi cũng có một chút ma lực, đã như vậy thì đi thử một chút cái này đi, chỉ cần ngươi kiên trì 10 giây đồng hồ không có ngất đi lời nói, ta coi như ngươi thắng, sau đó thả các ngươi đi. Michel trợn tròn mắt nói dối, mặc kệ lốc có thể hay không thắng, hắn cũng có lột đi lốc ra, không đợi lốc trả lời, trói lại lốc bạch tuyến chui vào trong cơ thể của hắn. Những cái này từ Michel cơ bắp tạo thành sự vật, đối với ma lực cũng có được cực kỳ đặc thù ứng đối. Hoặc có lẽ là bọn chúng chính là tại ma pháp nghi thức bên trong ma lực ảnh hưởng dưới mới biến thành cái này một bộ dáng, tại chui vào lốc thể nội về sau. Loại này có lực lượng cường đại bạch tuyến trực tiếp tìm tới lốc thể nội tích tụ ma lực. À, lốc sau một khắc phát ra thống khổ kêu thảm. Những bạch tuyến đó trực tiếp bắt đầu rút ra ma lực của hắn. Ma lực đối với chủ nhân đến nói, chính là thân thể một bộ phận. Bị người sống sờ sờ rút ra ma lực hành vi, đó là sống lấy cắt thịt. Chớ nói chi là những cái này bạch tuyến tại rút ra ma lực đồng thời còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Không đến 3 giây, lốc thân thể liền sưng vù bắt đầu. Ở dưới làn da có số lớn bạch tuyến đang ngọ nguậy. Đau đớn kịch liệt để lốc không thể thở nổi. Hắn đầu óc trống rỗng. Dưới loại tình huống này, cái gì kiêu ngạo cái gì thể diện toàn bộ bị lốc vứt xuống một bên. Ngay cả cái này cái gọi là trò chơi cũng bị lốc quên đi. Hắn bây giờ não hải hoàn toàn bị thống khổ chiếm cứ. Thẳng đến bang một tiếng vang lên, loại đau khổ này mới hơi biến mất. Lốc mờ mịt trong mắt ánh vào một chút tia sáng, đó là quơ. Trong tay nàng xuất hiện vài miếng lóe ra kim sắc lưu quang quang nhận, ở chung quanh còn có vài gốc đứt gãy bạch tuyến. Lốc cái kia đã hoàn toàn mộng bức đại não, hoàn toàn phản ứng không kịp xảy ra chuyện gì. Bên tai vù vù tiếng dần dần rút đi, một chút thanh âm cũng coi như là tiến nhập trong tai của hắn. Đó là quơ tại hô to, lốc phát động ma pháp a, giết hắn, không nên cô phụ tín nhiệm của ta. Quơ trong tay quang nhận vung vẩy, đem chung quanh lan tràn tới bạch tuyến chặt đứt. Quơ đến từ Pháp Sư Chi Gia, là một vị đại nhân vật thám tử. Nàng tại Michel tra tấn lốc càng phát ra thời điểm hưng phấn, lựa chọn ra tay đánh lén. Đáng tiếc Michel năng lực quan sát có chút nằm ngoài dự đoán của quơ. Michel cực kỳ nhạy cảm phát giác được nguy hiểm, nhưng là chỉ còn lại có một cái xác không Michel. Cứ việc quan sát được động tác nhưng cũng có vẻ hơi chậm. Cho nên Michel mặc dù không có bị quơ đột nhiên này một chút đánh vỡ túi ra, nhưng cũng để quơ nhìn ra hư thực. Lúc này quơ cũng coi như rõ ràng Michel ma pháp nghi thức đại khái là một cái gì tình huống. Đem chính mình một bộ phận phân chia ra đi, trở thành nghi thức một bộ phận, mà tự thân chỉ còn lại có xác không, nhưng là nghi thức trung tâm. đây là rất nhiều chuyển hóa chủng tộc ma pháp nghi thức biết dùng đến kỹ xảo. Bởi vì dạng này có thể tránh cho đột nhiên chuyển hóa chủng tộc bị xa lạ đặc thù chủng tộc huyết mạch trùng kích, trực tiếp biến thành não tàn. Hơn nữa có thể rất nhanh thích ứng chủng tộc các loại năng lực. Nhưng là biến thành xác không bản thân, thân là nghi thức trung tâm. Phòng hộ không đủ cũng là một cái tai hại. Chỉ cần đem xác không đánh tan, liền có thể dẫn phát toàn bộ chưa hoàn thành nghi thức xảy ra vấn đề. Nhìn lấy lui về phía sau Michel, Quơ chỉ có thể gửi hy vọng ở cái kia cái gà mờ lốc. Gia hỏa này trước đó đã trải qua chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lần này hẳn là có thể thi pháp thành công đi. Chỉ cần một chút liền tốt. Chỉ cần công kích thành công, liền có thể đánh vỡ Michel bây giờ xác không. Làm cả ma pháp nghi thức xuất hiện nhiễu loạn. Nói không chừng Michel hay là bị ma pháp nghi thức phản phệ. Lần nữa bỏ đi nửa cái mạng. Lốc lại qua một lúc lâu. Rốt cục kịp phản ứng, mặc dù không rõ ràng vì cái gì tại dị thường thanh trừ tiểu đội một mực yên lặng không nghe thấy. Quơ lại đột nhiên ở giữa trở nên cường đại như thế, nhưng là giờ phút này hắn càng nghĩ tới hơn là hung hăng đả kích một chút Michel. Hảo báo hắn tra tấn mối thù của mình, nhớ lại trong đầu bốn cái ma pháp, Lốc cố gắng để đầu óc của mình bảo trì thanh tỉnh. Muốn ổn định bản thân tinh thần, Hảo bắn ra pháp thuật. Bên kia Kaen cũng hướng về đằng sau rút lui. Hắn tại thời khắc này, sự thông minh của hắn rốt cục thượng tuyến. Hắn hiểu được, cái kia nữ pháp sư cũng không tính quá mạnh, hẳn là chỉ là cái nào đó đồng liêu bồi dưỡng tính đặc thù nhân tài. Ma lực không nhiều, lấy bạch tuyến cường đại, chỉ cần tại chờ một lúc liền có thể thu thập hết hai người bọn họ. Cho nên Michel việc khẩn cấp trước mắt chính là kéo dài thời gian. Đợi đến Quơ chống đỡ không nổi, hắn có bó lớn thời gian đến chiếu cố hai người bọn họ. Tại thời khắc này, hắn như vậy điểm hận bản thân trước đó cái kia phiên tiện tay đóng cửa ngôn luận. Mở ra đại môn, hiển nhiên cần thời gian. Lốc đầu đầy mồ hôi, tại trong cơ thể của hắn còn có đại lượng đứt gãy bạch tuyến lưu lại. Đau đớn còn tại ảnh hưởng hắn, hắn đưa tay nhắm ngay lui về phía sau Michel, cố gắng ổn định bản thân tinh thần, phóng thích bốn cái bên trong ma pháp công kích đơn giản nhất ma pháp. Hỏa cầu thuật, chỉ là Quơ đánh giá cao Lốc, Lốc cũng đánh giá cao bản thân. Tại đã trải qua không phải người tra tấn về sau, hắn có thể tỉnh táo lại, cũng bắt đầu chuẩn bị phóng thích pháp thuật đã là người bình thường tiêu chuẩn phía trên. Nhưng mà khoảng cách sáng tạo kỳ tích, hắn vẫn là có như vậy điểm khoảng cách, theo điểm này còn sót lại ma lực điều động thất bại. Lốc thân thể đau đớn một hồi, cũng tại về sau trực tiếp ngất đi, mà Michel đã ở về sau thành công mở cửa. Từ cầu thang thông đạo đi ra ngoài, chỉ là nghênh đón hắn không chỉ có cống thoát nước hôi thối, còn có một cái mang theo bột tay, cái tay kia trực tiếp bóp chặt Michel cổ, dùng sức bóp, những bột phấn đó giống như là nung đỏ than củi, trực tiếp đốt phá Michel làn da, phốp, chấm ngoặc kép, giống như là một cái lủng một lỗ búp bê bơm hơi. Michel cả người trực tiếp khô quắt xuống, cuối cùng chỉ còn lại có một lớp da treo ở Negri trong tay. Dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức liền đem cái này tại Mobi học viện phía sau hô phong hoán vũ cuối cùng hắc thủ biến thành một miếng da. Đương nhiên hắn hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn chết đi. Hắn thân thể những bộ phận khác đã trải qua biến thành roi người. Mà pháp nghi thức cũng không có hoàn toàn thất bại, chỉ cần còn dư lại roi người hoàn thành còn dư lại nghi thức. Còn có thể để Michel thuận lợi phục sinh, đều lần nữa thu hoạch được đầu thứ hai sinh mệnh, thật đúng là làm cho người thất vọng. Những người này a đều cần một chút thúc giục. Negrin nắm lên trong tay ra người, trong tay ma lực bắt đầu tuôn ra, tầng kia ra người giống như là sống tới một dạng.